ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, điên cuồng xiếc thú diễn đoàn 07. Vừa mới bắt đầu thời điểm bọn họ còn tương đối thu liễm. Chỉ là trộm hạ ngáng chân gì đó. Mắt thấy Sở Tu cũng không có bị ảnh hưởng đến nhiều ít. Sắp bắt được kim quả táo trong nháy mắt. Vài người ngươi xem ta xem ngươi. Như là hạ cái gì quyết tâm mơ siêu lúc ấy Sở Tu mới vừa bò lên trên cao bản câu nhảy. Còn không có nhảy xuống. Đột nhiên có người chảo một cái đã bắt được nàng mắt cá chân. Dùng sức sau này một kéo. Sau đó nương cái kia lực hướng lên trên một thoáng, ngay sau đó phía sau liền có người nhào lên tới. Muốn ôm chặt Sở Tu. Sở Tu phản ứng đặc biệt nhanh nhạy. Một chân dẫm lên hắn trên mặt. Nương cái kia lực đạo đi phía trước vừa lật. Từ cầu nhảy thượng phiên qua đi, Sở Tu thoạt nhìn giống như là một con khinh phiêu phiêu chim én. Thấp bay qua cầu nhảy về sau. Nháy mắt ra tốc, đuổi kịp phía trước kéo nàng một phen người kia. Nàng động tác dứt khoát lưu loát, một siêu đem người đá vào chiến hào. Qua chiến hào lúc sau còn chưa đi, người nọ muốn hướng lên trên bò. Nàng một chân đạp lên trên mặt hắn, lại đem người đá đi trở về. Lúc này mới bình tĩnh mà hướng tiếp theo cái chướng ngại chạy tới, rốt cuộc nàng người này luôn luôn. Như vậy, có thù báo thù có hoán báo hoán. Đương trường liền báo cũng không cách Demersiu nằm nhân kia bị đá răng cửa đều mau rớt. Nhanh như chớp một lần nữa lăn vào chiến hào. Chờ ở bò lên tới thời điểm đã biến thành đếm ngược, xảo chính là. Này nhóm người có một cái người chơi. Hắn đặc thù năng lực rất kỳ quái. Có thể ném ra một đoàn dịch nhầy. Đem người dính vào tại chỗ. Thời gian có thể duy trì 3 đến 5 giây, bằng vào năng lực này. Hắn ở một ít phó bản giữa liền tính gặp nguy hiểm. Cũng có thể dựa vào đem đồng đội hoặc là không quen biết người chơi dính vào tại chỗ. Vì hắn tranh thủ thời gian, hắn năng lực này thậm chí đối boss cũng hữu hiệu. Chẳng qua hiệu quả rất nhỏ. Nhiều nhất có thể làm boss nhiều tạm dừng một chút mà thôi, hắn phía trước vẫn luôn vô dụng năng lực. Này, gần nhất là không muốn cùng người kết thù. Thứ hai là không nghĩ bại lộ, bằng không thời điểm mấu chốt khả năng sẽ bị người phòng bị, nhưng là vừa nghe nói xếp hạng đếm. Ngược người sẽ có trừng phạt, hắn liền rất tưởng đục nước béo cò kia chất nhầy là một đoàn màu xanh lục. Thoạt nhìn rất giống thu nhỏ lại bản slide, nói trắng ra là liền cùng con sên dường như, ném đến cái nào vị trí liền sẽ trong nháy mắt mở ra. Vô luận đụng tới nhân thân thể cái nào bộ vị, đều sẽ nháy mắt niêm trụ, cái này người chơi vốn dĩ ý tưởng là. Trước đêm Sở Tu từ đệ nhất thê đội kéo vào đệ nhị thê đội lại nói. Hắn trộm ném chất nhầy nắm đi ra ngoài, ai biết Sở Tu giống như là dưới lòng bàn chân dài quá đôi mắt giống nhau. Hoàn toàn tránh đi hắn nắm, không có niêm trụ còn chưa tính. Còn đem mặt sau người cấp niêm trụ, này liền thực xấu hổ. Trong lúc nhất thời các loại kỳ kỳ quái quái ám toán tất cả đều hướng tới Sở Tu tới. Sở Tu trong lòng còn rất mệt, đặc biệt là ở bắt được kim quả táo đường về kia trong nháy mắt. Nàng là muốn đối mặt chính mình phía sau sở hữu người chơi, đám kia các người chơi ẩn ẩn trình vây. Kín trạng thái, vây quanh Sở Tu. Ánh mắt mọi người đều dừng ở nàng trong tay kim quả táo thượng, vai hề nói chính là. Tới trung điểm lúc sau bắt được kim quả táo, sau đó đường về trở lại khởi điểm, mới xem như bắt được đệ nhất danh, nếu trung gian kim quả táo bị đoạt đâu. Đây là một cái bug, là quy tắc lỗ hổng, vai hề không có nói. Này đó người chơi trong lòng đều rõ ràng, một khi cướp được kim quả táo. Có thể che chở kim quả táo trở lại bắt đầu địa phương. Vai hề khẳng định sẽ không để ý, nói không chừng hắn còn vui với nhìn đại gia tranh đoạt đâu. Bằng không như thế nào sẽ ở thi đấu bắt đầu phía trước cùng mọi người nói. Quy tắc chính là không có quy tắc, Sở Tu cũng rất rõ ràng điểm này. Nhưng là nàng cực kỳ bình tĩnh, tuy rằng nói kế tiếp chỉ cần ổn định thứ tự, lại bắt được một lần đệ nhất danh. Hoặc là không cho cùng cá nhân đạt được 3 lần đệ nhất. Nàng tổng đệ nhất liền ổn định, nhưng là Sở Tu vẫn là hy vọng có thể bắt được càng nhiều kim quả táo. Nàng mới sẽ không đem tới tay đồ vật nhường cho người khác đâu, nằm mơ đi thôi, đáng được ăn mừng. Chính là, này nhóm người cũng không có hoàn toàn liên hợp ở bên nhau. Cũng không thể nói như thế, khả năng bọn họ tâm tư đều là giống nhau, nhưng là bởi vì bọn họ căn bản không có ăn ý duyên cớ. Cho nên là không có cách nào cùng nhau động thủ, bởi vì như vậy thực dễ dàng cấp người một nhà chế tạo ngáng chân, bọn họ chỉ có thể dựa theo ai ly. Đến gần ai cách khá xa loại này, ưu tiên đối Sở Tu động thủ tính lên nói kỳ thật một lần cũng chính là đối mặt một cái hai người. Quần ẩu nói khả năng sẽ phiền toái một chút, thuần túy một mình đấu nàng ai đều không sợ, Sở Tu tốc độ chút nào chưa giảm. Bởi vì nàng rất rõ ràng, thấp cọc võng cái này địa phương là không thích hợp giao thủ. Nàng rõ ràng đồ vật bọn họ cũng rõ ràng, nhất thích hợp động thủ chính là tiến vào thấp cọc võng trước hoặc là sau, ở thấp cọc võng cũng chỉ có thể đối nàng hạ ngáng chân. Không có cách nào chính diện động thủ, quả nhiên, nàng vừa đến đạt thấp cọc võng, từ bên trong chui ra tới người đầu tiên liền xông thẳng Sở Tu tới. Sở Tu một chút đều không hoảng hốt, thậm chí nhắc tới nắm tay chủ động đụng phải đi lên, phanh. Đụng phải đi kia trong nháy mắt, nam nhân kia liền cảm giác chính mình đâm cũng không phải một người, mà là đụng phải một cái loại nhỏ đầu tàu. Hoặc là một đầu phẫn nộ nghiêu, hắn bị đâm bay trong nháy mắt. Một người khác đã tùy thời nhào lên tới. Sở Tu chuẩn bị tốt nắm tay đi theo một quyền tạc đi ra ngoài. Thẳng chung người kia cầm, trực tiếp đem người đánh ngốc một chút, thiếu chút nữa cơn sốc đương trường, lúc này Sở Tu đã một thấp người. Chui vào thấp cọc võng, trong đó còn tránh thoát hai cái nhão dính dính cầu cầu. Sau đó bằng mau tốc độ chui ra thấp cọc võng, ra tới trong nháy mắt. Nàng nhanh như chớp đi phía trước một lăn, tránh thoát đá tới một chân, ngay sau đó giống con thỏ giống nhau thuận thế đi phía trước một thoán. Từ hai người trung gian chui qua đi, nàng rất giống là một cái khai dã man va chạm chiến sĩ. Một đường đi phía trước không mang theo đình, người tới đâm người. Thần tới đấm thần, thật sự chính là đặc biệt kiêu ngạo cái loại này. Ở đám người giữa đấu đá lung tung, Sở Tu kỳ thật xuống tay không nặng, nàng cũng chưa động đao, cũng có cố tình giảm bớt xung đột, có thể trốn liền tránh thoát đi, tránh không khỏi mới có thể động thủ, nhưng là như cũ ở đám kia nam nhân trong lòng để lại thật sâu bóng ma, đây là cái nữ nhân. Vẫn là cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân. Vẫn là cái tuổi trẻ xinh đẹp bên ngoài có chút nhu nhược nữ nhân. Có nhân tâm trung thậm chí nghĩ tới thực kinh điển một quyển võ hiệp giữa một cái cách nói, giang hồ. Giữa nguy hiểm nhất chính là ba loại người, lão nhân. Nữ nhân cùng hài tử, này ba loại người bản thân là trời sinh nhược thế. Nhưng càng là bởi vì bọn họ nhược thế, càng hẳn là cảnh giác. Bởi vì trời sinh nhược thế tồn tại còn có thể tại giang hồ giữa có được một vị trí nhỏ. Khẳng định là có nhất nghệ tinh, Sở Tu hiện tại ở bọn họ trong lòng hình tượng chính là Kim Cương. Ba bì hơn nữa thiếu lâm quét xác tăng, lại một lần một quyền đem một cái ý đồ âm nàng người truy tiến. Xa hố về sau, Sở Tu nhẹ nhàng lật qua chướng ngại, nương kia cổ xung lượng vững vàng mà ngừng ở khởi điểm vị trí. Nàng điều chỉnh một chút chính mình hô hấp, đem kia viên kim quả táo hướng trong túi một tác, cuối cùng vỗ vỗ góc áo cho bụi, một chút cũng nhìn không ra tới vừa mới đã trải qua một hồi hỗn chiến, đến lúc đó mặt sau lục tục. Trở lại khởi điểm những người đó, có mặt mũi bầm dập, có khập khiễng, bọn họ ngược lại là càng giống bị quần ẩu quá, Sở Tu ở một chúng nam nhân phức tạp ánh mắt giữa khí. Định thần nhàn, nàng đã bắt được bốn cái đệ nhất, liền tính mặt sau hai chàng không tham gia, cuối cùng đệ nhất danh cũng là ổn, cái này làm cho rất nhiều người đều hối hận. Vì cái gì lúc ấy không có lựa chọn nàng làm đồng đội, hối đấm ngực dừng chân. Các ngươi này đó đại lão, có thể hay không không cần như vậy điệu thấp, ta có thể đi cắt dây thừng đi. Sở Tu cười tủm tỉm nói, vai hề hận nghiến răng nghiến lợi. hắn rõ ràng là thực chán ghét sở tu, lại ngại với quy tắc, chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền. Đi đi đi, này càng xác định sở tu trong lòng ý tưởng, ở cái này phó bản bên trong, có một cái quy tắc là áp đảo vai hề phía trên. Khả năng chính là cái này phó bản vốn dĩ liền có quy tắc. Hệ thống sở chế định đồ vật, khẳng định do một cái phó bản boss trình tự cao một ít. Từ cái này mặt đi lên giảng, phó bản boss cùng người chơi khác nhau cũng không phải rất lớn, bọn họ đều cần thiết đi tuân thủ hệ. Thống sở chế định cái kia quy tắc, người chơi vi phạm cái này quy tắc sẽ chết, boss vi phạm cái này quy tắc phỏng chừng cũng không có gì kết cục tốt, đặc biệt là vai hề loại này. Có chứa chỉ số thông minh loại nhân hình boss, nói như thế nào đâu. Như là phía trước ở cô đảo gặp được cái loại này người khổng lồ. Chúng nó bản thân chỉ số thông minh hẳn là tương đối thấp. Cho nên chịu quy tắc sở chi phối, cũng sẽ không sinh ra vi phạm quy tắc cái loại này ý tưởng. Nhưng là loại này loại nhân hình boss liền không giống nhau. Bọn họ càng thông minh, có được càng nhiều trí tuệ, đồng thời cũng sẽ bị tình cảm sở chi phối, đây là ưu thế. Cũng là hạn chế tỉ như trước mắt cái này vai hề. Bị sở tu 5 lần 7 lượt cấp khí thành cái dạng gì? Nhưng là cũng không có cách nào trực tiếp đối sở tu động thủ, sở tu đến bây giờ còn ở tung tăng nhảy. Nhót, thậm chí còn tưởng tiếp tục đem hắn khí đến thất khiếu bốc khói. Hắn cũng chỉ có thể mạnh mẽ nhẫn nại. Sau đó ở quy tắc trong vòng đối phó sở tu cầm kéo đi hướng kia đôi dây thường. Nàng hiện tại đã càng ngày càng bình tĩnh, cắt đến người là bình thường, cắt không đến nhân tài tương đối kỳ quái, làm một cái phi tù. Hắc trung lộ ra tím, tím trung lộ ra hắc, liền không cần đi cưỡng cầu chính mình vận khí, chỉ là lúc này đây. Nàng một kéo đi xuống thế nhưng cắt cái không dây thường. Sở tu vẻ mặt ngạc nhiên, nhịn không được cảm thán. Vai hề tiên sinh, ta trước một ván vừa mới hỏi ngươi có phải hay không tấm màn đen? Có phải hay không hộp tối thao tác? Lúc này đây liền cắt tới rồi không dây thường ra. Sở tu cười tủm tỉm nhìn vai hề. Trùng hợp như vậy sao? Vai hề hiện tại trong tay nếu là có một cây đao nói. Nói không chừng liền trực tiếp đi thọc sở tu. Hắn chưa từng có gặp qua như vậy chán ghét người chơi. Chưa từng có. Hắn muốn giết người. Nhưng mà vai hề liền tính bị tức giận đến xanh mặt. Khi phát điên cũng không có cách nào chủ động đối sở tu làm điểm cái gì. Hắn duy nhất có thể làm sự tình chính là tại hạ một lần thi đấu bắt đầu phía trước. Đối với những cái đó nam tính người chơi một trận cuồng phun, các ngươi này đàn phế vật. Phế vật, các ngươi vẫn là nam nhân sao? Bị một nữ nhân, một đám người bị một nữ nhân chơi xoay quanh. Ta nếu là các ngươi nói, hiện tại đã sớm đi tìm thanh đao đem chính mình cổ lao. Căn bản là không có mặt sống sót. Các ngươi lần này người chơi, là ta đã thấy phế nhất. Tác giả có lời muốn nói. Đêm nay có canh 2. Cảm tạ ở 2019-1208-23. 31-43 đến 2019-12-09-22. 57-43 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, chương tam lý thứ 20 bình, bẻ bẻ 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.